hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485, Rikudo Haki. Ngươi đến cùng là ai? Giờ này khắc này Zetsuden, nội tâm của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy vô hạn nghi hoặc. Đây hết thảy đến cùng là bởi vì cái gì? Đối với Zetsuden tới nói, hắn căn bản là nghe không hiểu cái gì gọi là ta là Uzumaki Nagato mà. Uzumaki Nagato không phải ý của ta, tương đương nghĩ. Uzumaki trưởng cửa không phải liền là Uzumaki Nagato. Thế nhưng là ngươi đến cùng là ai? Ngươi cùng Uzumaki Nagato ở giữa đến cùng có quan hệ thế nào? Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Đối với Zetsuden tới nói, hắn muốn biết chỉ có một việc tình. Rikudo đến cùng là ai? Hắn đến cùng có được thân phận gì? Hắn vì cái gì như thế cường đại? Vì cái gì khiến người ta cảm thấy không cách nào suy nghĩ? Ta đối với ngươi đồng dạng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là ai? Thân phận của ngươi cũng không chỉ ta nghĩ đơn giản như vậy. Lúc này Rikudo trong mắt cũng có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu nam nhân trước mắt này. Nam nhân trước mắt này cho hắn cảm giác có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Zetsuden thực lực cũng không thế nào quá mức cường đại, nhưng là đối với Rikudo tới nói, hắn vẫn cảm giác được nguy cơ rất lớn cảm giác. Thật giống như Zetsuden có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là nương tựa theo Zetsuden thực lực, hắn làm sao lại đối với mình sinh ra uy hiếp? Mà lại Zetsuden cho Rikudo cảm giác cũng là không phải bình thường. Thật giống như Zetsuden tựa hồ tại ẩn giấu đi thực lực gì. Thế nhưng là Zetsuden thật ẩn giấu đi thực lực gì sao? Zetsuden hắn đến cùng có được cái gì lực lượng có thể làm cho mình cảm giác được nguy hiểm? Liền như là ta đoán không ra thân phận của ngươi đồng dạng. Ta nghĩ ngươi cũng đoán không ra thân phận của ta. Toàn thân trên dưới liền như là bị nước mưa làm ướt một phen. Toàn thân cao thấp khí lực đều có thể nói là đã mất hết. Nhưng là đối với Zetsuden tới nói, hắn cũng là có mình phấn khích. Có thể trên thế giới này sinh sống lâu như thế. Hắn nhưng là có mình lá bài tẩy. Đừng xem hắn bây giờ bị Rikudo dạng này khi dễ, nhưng là đối với chạy trốn cùng sinh tồn năng lực, Zetsuden có thể nói là có thể xưng vô địch tồn. Tại, ngươi gia hỏa này đến cùng là ai? Ngươi đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Lúc này Rikudo trên mặt nghi như có một tia nghi hoặc. Trong lòng cũng của hắn tại tính toán Zetsuden thân phận của hắn đến cùng là cái gì? Đã như vậy. Như vậy nhưng cũng đừng trách ta không khách khí, liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút ký ức, chỗ sâu đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đi. Rinnegan một lần nữa chuyển hóa làm vĩnh hằng Mangekyo. Serinian, Rikudo hai mắt trực tiếp nhắm ngay Zetsuden hai mắt. Mangekyo Serinian lực lượng có thể nói là trực tiếp bị thúc giục. Rikudo dự định trực tiếp dùng Mangekyo Serinian lực lượng trực tiếp thôi miên Zetsuden đem trong óc hắn sâu nhất bí mật khai quật ra. Dù sao Mangekyo Serinian lực lượng là đủ để đem Zetsuden thôi miên. Trí nhớ của ngươi làm sao như thế chi trưởng? Kinh nghiệm của ngươi có thể nói là để cho ta cảm giác không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lai lịch bất phàm như thế. Đọc đến người Zetsuden não hải ký ức chỗ ẩn sâu nhất bí mật, thông qua đối những ký ức này đọc đến, Rikudo có thể nói là phát giác Zetsuden hắn ẩn tàng bí mật lớn nhất. Nguyên lai cái này giới ninja tồn tại là cái bộ dáng này. Giới ninja Rikudo tiên nhân, khai sáng người ninja này thời đại nữ nhân, Rikudo tiên nhân cùng mẫu thân hắn chiến đấu. Đây hết thảy đều có thể nói là để Rikudo cảm giác không thể tưởng tượng. Converter, cầu châu người ninja này thế giới chẳng lẽ chính là như vậy tồn tại sao? người ninja này thế giới chẳng lẽ cũng là bởi vì một nữ nhân mà sáng tạo ra sao? Thật có thể nói là càng ngày càng có ý tứ. Biết được Zetsu đen trong óc ẩn giấu bí mật về sau. Đối với thế giới này, Rikudo có thể nói là tràn ngập tò mò. Thế giới này lại có khách đến từ thiên ngoại. Như vậy bọn này khách đến từ thiên ngoại bọn hắn sinh hoạt ở đâu? Mà lại căn cứ miêu tả bọn này khách đến từ thiên ngoại thực lực đều có thể nói là vô cùng cường hãn. Ta không quản các ngươi đến từ phương nào có được thân phận gì. Nhưng là đối với ta mà nói bất luận cái gì dám can đảm ngăn ở ta ở giữa người liền địch nhân là của ta. Không, Rikudo trong giọng nói có thể nói là tràn đầy vô hạn tự ngạo. Đây là đối với hắn tự thân bản thân thực lực tán thành. Bởi vì hắn có được dạng này lực lượng cường đại, đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó sợ hãi lực lượng kinh khủng. Liền xem như đối mặt bọn này thiên ngoại người Rikudo đều là có tự tin đem bọn hắn đánh bại. Ngươi gia hỏa này, ngươi cũng đã biết ngươi chỗ dò xét biết đến là cái gì không? Trong lời nói có thể nói là tràn đầy vô tận nghiêm khắc. Mặc dù bởi vì Tsukuyomi tàn phá Zetsu đen có thể nói là lâm vào thể xác tinh thần đều tan tình trạng. Nhưng là hắc tước dù sao cũng là sinh sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Hắn có thể nói là một mặt ương ngạnh đứng lên. Coi như bí mật này lại thế nào ẩn tàng lại như thế nào. Đối với ta mà nói, ta căn bản là không sợ đối thủ như vậy. Coi như cùng trời đất là địch lại như thế nào. Ta Rikudo chẳng lẽ còn lại bởi vậy mà cảm thấy e ngại sao? Rikudo có thể nói là vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng nương tựa theo thực lực của mình đủ để giải quyết đầy hết thảy vấn đề nhà máy. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.